Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, phần 102. Chương 111. Cố Hoài Du cười như không cười nhìn thoáng qua Trương Nghi Lâm. Phương giơ tay, liền thấy Hồng Ngọc gỡ xuống trên khay kia căn cá tuyến, đem một mặt bó đến trên tảng đá, lại làm bên cạnh nha hoàn mang tới một cái đèn lồng. Thật cẩn thận chiền quá đèn lồng nội chống sọt tre, đem một chỗ khác bó ở ngọn nến tâm thượng. Theo sau đem đèn lồng đề giang phóng tới dầu cây chẩu chung chấm một chút. Đãi dầu cây chẩu thẩm thấu tiến đèn lồng giấy, cầm lấy đèn lồng quải tới rồi linh đường chi ra đi mái rác phía trên. Theo sau lại đem trụy cục đá kia đoan vòng đến góc chung ghế hạ treo. Dùng cống phẩm bàn đè nặng cá tuyến, chuẩn bị tốt hết thảy. Hồng Ngọc liền ở mọi người nghi hoặc trong ánh mắt, thối lui đến Cố Hoài Du phía sau, lẳng lặng chờ đợi. Linh đường nội tiếng khóc dần dần nghỉ ngơi xuống dưới. Chỉ có đồng trong bồn thiêu đốt giấy vàng tẫn không ngừng đánh toàn. Ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Từ cửa ùa vào tới phong, đem đèn lồng thổi lung lay. Cá tuyến gói đến ly lửa khói rất gần. Không bao lâu, theo đèn lồng lay động ngọn lửa liền kéo thật dài cái đuôi liếm thượng cá tuyến. Bởi vì phía trên có cực dễ thiêu đốt dầu cây chẩu. Mọi người chỉ thấy ánh lửa chợt lóe. Toàn bộ đèn lồng phốc một tiếng thiêu lên. Mang theo màu lam nhạt ngọn lửa đèn lồng giấy từng mảnh bong ra từng màng. Trong đó có cực tiểu một chút hỏa tinh theo cá tuyến đốt lại đây. Hồng Ngọc đúng lúc kêu sợ hãi một tiếng, che giấu cục đá rơi xuống đất tiếng vang. Nơi đó, Hồng Ngọc chỉ vào cục đá. Kia bộ dáng cực kỳ giống Trương Nghi Lâm tối hôm qua nhìn đến chết miêu lúc ấy kinh hoàng thất thố. Bộ dáng, thấy vậy trạng huống, hiểu biết tối hôm qua trải qua mọi người nháy mắt liền minh bạch lại đây. Cố Hoài Du nói tiếp, này nửa thanh cá tuyến, là Lục Chi từ Phù Hương Viện trên cửa sổ gỡ xuống. Nếu ta không có đoán sai, ấn các ngươi kế hoạch, đèn lồng bốc cháy lên sau, sẽ dẫn châm song xa, đem sở hữu chứng cứ hủy trong một sớm ni. Trương Nghi Lâm bùm một tiếng ngã ngồi tới rồi trên mặt đất, chỉ cảm thấy mọi người nhìn nàng tầm mắt đều thành một phen thanh đao tử. Quát cắt nàng ra thịt, cũng là tới rồi hiện tại, nàng mới hiểu được, vì cái gì chuyện này cái kia lão bà tử muốn mặt khác an bài người đi làm. Cùng với vì sao kia chỉ đèn lồng thiêu đốt qua đi. Cửa sổ lại không có bị bật lửa. Cố Hoài Du ở trước mắt bao người cơ hồ không sai chút nào hoàn nguyên lúc ấy tình cảnh. Mặc dù là nàng nói không phải chính mình, chỉ sợ cũng không người sẽ tin tưởng. Huống chi, nàng căn bản không dám nói ra phía sau màn người. Bởi vì người nọ là liền lâm ra cũng không thể trêu vào. Nàng nói cũng không thay đổi được cái gì. Thậm chí còn sẽ chết thảm hại hơn. Nơi này cùng Phù Hương Viện cách cục bất đồng. Vì có thể làm chư vị nhất trực quan mà nhìn đến nháo quỷ chân tướng. Ta làm Hồng Ngọc đem cá tuyến cuốn lấy ly đuốc tâm rất gần. Khoảng cách cũng không có như vậy xa. Nếu chư vị không tin, nhưng đi nghiệm nghiệm kia chỉ miêu trên người, hay không cuốn lấy cá tuyến, Cố Hoài Du nhàn nhạt nói. Đến nỗi Vương Phi vì sao sẽ trợn mắt, như vậy liền phải hỏi một chút ở nàng sau khi chết. Tiếp xúc quá nàng thi thể người, linh đường nội tất cả mọi người ngốc lăng ở đương trường. Đặc biệt là mấy cái thế Trương Thị rửa mặt chải đầu đổi áo liệm nha hoàn. Đồng thời quỳ xuống. Lão phu nhân minh giám, nô tỳ sao dám tùy ý loạn chạm vào Vương Phi, lão phu nhân mắt lạnh nhìn Trương Nghi Lâm. Lạnh lùng nói, đi xem sao lại thế này, như vậy một hồi công phu. Trương Thị trong mắt càng thêm xông ra, thâm lõm vào đi gương mặt đã phát phúc, tứ chi xương đại, bụng cao cao phồng lên. Phảng phất 10 tháng hoài thai bộ dáng, trên người thật dày son phấn cũng không lấn át được làn da thượng hủ bại phát hoàng bọt nước. Thậm chí có mùi hôi thối, Cố Hoài Du hơi một tới gần quan tài. Liền cảm giác được ngực kia chỉ cổ trùng ở ngo ngoe dục dịch. Nơi đó tựa hồ có thứ gì ở hấp dẫn nó. Ngay sau đó, tự xoang mũi nội trào ra một cổ thanh đạm mùi hương. Sau đó Trương Thị miệng giật giật, sợ tới mức Bạch Ma Ma mau lui một bước. Còn chưa đứng vững, liền nhìn đến nửa cái nắm tay lớn nhỏ một con sâu. Từ nàng trong miệng chui ra tới. Mọi người nơi nào gặp qua loại này cảnh tượng. Sợ tới mức da đầu tê dại. Cả người nổi da gà. Lâm Tu Duệ sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Gắt gao nắm chặt lòng bàn tay, thấy sâu tự quan tài trung bò ra tới, thoáng triệt khai tầm mắt, Cố Hoài Du lập tức quyết đoán sau này lui hai bước. Trong lòng biết này sâu chỉ sợ là nghe thấy được kia chỉ cổ trùng hương vị. Lập tức nói, phóng hỏa thiêu hủy nó, hảo những người này không dám tới gần. Này sâu nếu có thể chui vào Trương Thị trong bụng, khó bảo toàn sẽ không chui vào chính mình thân thể. Vẫn là canh giữ ở âm thầm hộ vệ vọt ra, đem sâu thiêu chết, mọi người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm Tu Duệ gắt gao nhìn chằm chằm Cố Hoài Du, thẳng đến vào giờ phút này hắn mới có một loại cảm giác. Cố Hoài Du là biết được hết thảy. thậm chí rất có khả năng biết chuyện này cùng chính mình có quan hệ. Người tới, đem Trương Nghi Lâm kéo đi xuống, thấy mấy cái thô tráng bà tử vây quanh lại đây. Trương Nghi Lâm đằng một chút quỳ tới rồi trên mặt đất. Hô, tổ mẫu, ta thừa nhận, đêm qua nháo quỷ là ta làm, nhưng ta cũng chỉ là muốn dọa dọa Lâm Tương mà thôi. Nhưng mẫu thân vì sao trợn mắt, này thật sự không phải ta làm. Linh đường nội hảo những người này thượng còn ở chỗ mắt bên trong. Liền nghe được Lâm Tương tiếng rít một tiếng, từ bên cạnh lập tức nhào tới, trong miệng không ngừng ồn ào. Ngươi cái này đồ đê tiện, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Dung mạo bị nàng thiêu hủy, lại bị nàng dọa đến sinh non. Lâm Tương hận không thể lập tức đem Trương Nghi Lâm ăn tươi nuốt sống. Trương Nghi Lâm bị phát cái trở tay không kịp, ngưỡng mặt ngã trên mặt đất. Nàng bị phản bó đôi tay, chỉ có thể không ngừng loạn choạng đầu. Tiểu biên độ né tránh Lâm Tương gãi, như vậy rất nhỏ động tác, ở Lâm Tương dưới cơn thịnh nộ căn bản vô dụng. Không cần thiết một hồi, trên mặt nàng đã bị bắt cái máu tươi rơi. Lý thị muốn nhào qua đi đá văng Lâm Tương, bị phía sau nha hoàn bám trụ. Xưng Trương không khai đôi môi gian, không ngừng phát ra hô hô thanh âm ni. Linh đường nội loạn thành một đoàn. Lâm Tu Duệ giật a một tiếng, đều đã chết sao, đem người cho ta kéo khai, đêm qua mới đẻ non quá. Lâm Tương thân mình vốn là hư thật sự, muốn bóp chết Trương Nghi Lâm sức lực đều không có, chỉ có thể không ngừng cào. Bị người kéo khai lúc sau, còn muốn duỗi chân đi đá nàng. Như vậy, cùng điên rồi không có hai dạng khác biệt. Lâm Tu Duệ tức giận đến liên tục hút không khí, vừa định muốn xông lên đi đánh vượng nàng, liền thấy Lâm Tương hai mắt vừa lật, chính mình hôn mê bất tỉnh. Mọi người động tác nhất trí trừ một ngụm khí lạnh, nằm trên mặt đất. Trương Nghi Lâm trên mặt đã không có một chút hoàn hảo địa phương, mà Lâm Tương cũng hảo không đến chạy đi đâu, tự giữa hai chân ào ạt chảy ra máu tươi, nháy mắt sũng nước làn váy chảy tới trên mặt đất. So đêm qua nàng đẻ non là lúc lưu huyết, còn muốn nhiều thượng rất nhiều. Lâm Tu Duệ trên mặt thanh một trận bạch một trận, lập tức nói, đem người dẫn đi. Lâm Tương bị mang đi, Trương Nghi Lâm cũng không rảnh lo trên mặt đau đớn, há mồm chu lên, thật sự không phải ta, nếu vương phi trên người khác thường là ta làm, liền làm ta không chết tử tế được. Thiên lôi đánh xuống, giọng nói đem lạc, ầm vang một tiếng sấm vang ở chân trời tạc khởi. Trương Nghi Lâm cả người một nghẹn, cơ hồ tuyệt vọng hô, là, câm mồm. Lâm Tu Duệ trước xử cái ánh mắt, tức giận nói, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn muốn rảo biện. Người tới, đem nàng áp giải đến quan phủ. Lập tức, liền từ hắn phía sau ra tới mấy người, trước tiên bưng kín Trương Nghi Lâm miệng. Chậm đã, Cố Hoài Du nói. Lâm Tu Duệ nộ mục nhìn nhau, ngươi có ý tứ gì? Ta nhưng không nghĩ việc này một quá, lại có người lấy ta nói sự. Lâm Tu Duệ trong lòng lỡ một nhịp, ngay sau đó nói, còn có cái gì nhưng nói, việc này liền tính không phải ngươi, ta nương trước khi chết ngươi cũng không muốn kêu nàng một tiếng. Ngươi cũng không phải cái gì người tốt. Cố Hoài Du cười lạnh một chút, như vậy ngươi ngăn đón người không cho cha là ai động vương phi thi thể, là vì cái gì? Bao che hung thủ vẫn là nói, việc này là ngươi làm. Lâm Tu Duệ giận dữ nói, Cố Hoài Du, ta đến tột cùng ngươi có cái gì thâm cừu đại hận? Ngươi một hai phải nơi trốn cùng ta đối nghịch. Ca ca lời này sai rồi, nơi trốn nhằm vào ta, chẳng lẽ không phải ngươi cùng Lâm Tương sao? Mới vừa nói xong, Cố Hoài Du liền giác không tốt, trong cơ thể kia chỉ cổ trùng tựa hồ bạo động lên, ẩn có muốn lao tới tính toán. Hai người đối chọi gay gắt, hạ nhân cũng không biết như thế nào cho phải, kéo đi Trương Nghi Lâm cũng không phải, không kéo đi Trương Nghi Lâm cũng không phải. Cuối cùng, lão phu nhân đã mở miệng, Trương gia này hai người, vu hãm huyện chủ, đối huyện chủ khẩu ra lời xấu xa, Trương Nghi Lâm tổn hại tôn thân di thể, tội không thể thứ, đem này mấy người cùng nhau áp giải đến quan phủ, đến nỗi cái này nha hoàn, đánh chết. Theo sau như suy tư gì nhìn Lâm Tu Duệ liếc mắt một cái, nàng mới nói tiếp, vương phi di thể bị hủy, đã không thích hợp quan, hôm nay đắp lên quan cái, ngày mai sáng sớm liền khởi quan hạ táng. Tuy rằng làm như vậy không hợp với lẽ thường, nhưng Lâm Tu Duệ dị thường, nàng đã nhìn ra một ít, đối hắn lão phu nhân đã hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng vì vương phủ, nàng không thể không mở miệng đánh gãy. Việc này nếu truyền ra đi, đối ai đều không có chỗ tốt, liên quan Cố Hoài Du thanh danh cũng muốn chịu ảnh hưởng. Cố Hoài Du ngậm miệng không nói, tuy tiếc nuối việc này liền như vậy qua đi, nhưng hiện tại nhất quan trọng chính là ngăn chặn cổ trùng, nàng không thể làm Tống Thời Cẩn ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Làm Dịch Thanh đi kêu sư phó lại đây, thừa dịp linh đường nội loạn thành một nồi cháo thời điểm. Cố Hoài Du đối với Hồng Ngọc thấp giọng nói. Hồng Ngọc gật gật đầu, cũng chỉ thấy Cố Hoài Du xử cái ánh mắt, ngay sau đó thân mình lay động hai hạ, hướng nàng tài lại đây. tiểu thư, ngài làm sao vậy? Hồng Ngọc kêu gọi khiến cho hảo những người này ghé mắt. Lão phu nhân biến sắc, mau đi thỉnh phủ y tới. Lâm Tu Duệ nhìn người đem Cố Hoài Du mang đi. Đối với nàng bỗng nhiên té xỉu, thậm chí là có chút cao hứng. Nếu lại làm nàng truy tra đi xuống, nhất định sẽ xả ra bản thân. Theo sau hắn nhìn thoáng qua Trương Thị Quan Bột, ánh mắt phức tạp mà ra linh đường. Bởi vì còn muốn xuống tay Trương Thị hạ táng sự, lão phu nhân không ở đường Lê Viện ở lại bao lâu. Liền vội vàng đi tiền viện, phủ y khám không ra cái nguyên cớ. Cũng chỉ là khai một bộ an thần phương thuốc. Đãi nhân vừa đi, Cố Hoài Du liền mở mắt, ngực tựa hồ nhiều ra một trọng tâm nhảy, không ngừng va chạm lồng ngực. Hồng Ngọc thấy nàng hai má phiếm không bình thường màu đỏ, vội vàng bưng tới một chản nước ấm ân y. Tiểu thư, ngài chính là nơi nào không thoải mái? Hồng Ngọc lo lắng hỏi. Không ngại, chỉ là đêm qua không có nghỉ ngơi tốt. Cố Hoài Du mới vừa nhấp một ngụm nước ấm, Tôn Thần Y liền chạy tới. Hắn thở hổn hển hỏi, làm sao vậy? Cố Hoài Du gác xuống chung trà, thấp giọng nói, cổ trùng có chút không bình thường. Ta nhìn Semonser nói. Tôn Thần Y liền lột ra nàng mí mắt nhìn một chút, sau đó lại khám bắt mạch tượng, trong miệng không ngừng nói, nhờ họa được phúc, nhờ họa được phúc. Cố Hoài Du có chút khó hiểu, nói như thế nào? Tôn Thần Y cười nói, Dịch Thanh đã đem Trương Thị trên người phát sinh sự nói cho ta. Nàng trong cơ thể kia chỉ sâu, hẳn là vẫn là Miêu Tiên Nhi hạ, cùng kia chỉ mẫu cổ xuất từ nhất thể, mà ngươi trong cơ thể này chỉ bị quen thuộc hương vị một thứ. Cảm giác đã chịu khiêu khích, gia tốc hấp thu tâm huyết, mới như vậy cấp khó dằn nổi muốn cắn nuốt rất đối phương. Ngài ý tứ là, cho nên chúng ta không cần chờ đến đêm nay, hiện tại là có thể dẫn cổ. Chương 112 ngự sử bên trong phủ. Canh giữ ở trong phòng viện ngoại người đều là một đêm chưa ngủ. Các khuôn mặt tiều tụy, hoặc là lo lắng, hoặc là cảnh giác mà quan sát đến chung quanh. Đêm qua tống phủ nội như vậy đại động tĩnh, tự nhiên là khiến cho một ít người chú ý. Đang nghe nói Tống Thời Cẩn bị tập kích trọng thương hôn mê sau, có người vui mừng có người sầu, tự nhiên cũng có không tin phái người lại đây tìm hiểu hư thật. Muốn nhìn một chút hắn này trong hồ lô đến tột cùng bán chính là cái gì dược. Trong tối ngoài sáng đều có người tới. Nhưng ngự sử phủ bị thủ cùng cái thùng sắt dường như. Về hắn thương thế đến tột cùng như thế nào? Nhưng thật ra không có người tìm hiểu được đến. Hừng đông lúc sau, Tống Thời Cẩn trạng huống tựa hồ càng kém chút. Sơ cứng làn da đã từ tứ chi phía cuối lan tràn tới rồi cẳng chân cùng song khuỷu tay. Trên người độ ấm tựa thiêu hồng ván sắt, nướng làm làn da thượng hơi nước. Rơi vào đường cùng, Tôn Thần Y chỉ phải sai người từ hầm chứa đá nội tạc tới cực đại một khối băng cứng. Móc xuống trung tâm bộ phận. Ở bên trong rót vào nước đá, đem hắn cả người thả đi vào. Chỉ là, này phương pháp trị ngọn không trị gốc. Ở Dịch Thanh tới rồi đem Tôn Thần Y thỉnh sau khi đi, mọi người tâm đều đi theo nhắc lên. Thùng nội phù băng hóa thực mau. Mạnh Thanh ở một bên cấp Trần Uyên đánh xuống tay, hướng băng thùng nội lại bỏ thêm một ít vụn băng. Lo lắng nói, chủ tử cái này tình huống, ta sợ kiên trì không đến buổi tối. Trần Uyên nhíu lại mi gật gật đầu. Một khi nội tạng có điều hao tổn, cho dù giải cổ cũng, thân là y giả, loại này bất lực cảm giác làm hắn cảm thấy có chút thất bại. Cao Chính Viễn hôm nay tố cáo bệnh, cũng không có đi thượng triều. Nghe được lời này, đằng một chút từ ghế trên đứng lên. Không có khả năng, sẽ không, hắn quá bụa nửa đời. Thật vất vả mới tìm được người. Thật sự là vô pháp tiếp thu lại một lần mất đi. Mặc Anh mấy người càng không cần phải nói. Mang theo trọng thương vẫn luôn canh giữ ở trong phòng. Ai cũng khuyên không đi. Hận không thể lập tức đem kia hạ cổ người thiên đao vạn quả. Hết chương.